Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 760, chỉ nguyện lại gặp một mặt. Hai càng, vong tình, Dương Tranh trầm mặc, từ vừa mới bắt đầu. Hắn suy đoán U Phi giả hội bản thân mục đích, về sau lại suy đoán U Phi thân phận, bây giờ U Phi mình nói xuất thân phận. Dương Tranh bó tay. Cô gái trước mắt này, mặc dù này hại nước hại dân tuyệt sắc dung nhan trên lộ ra là nụ cười lạnh nhạt. Thế nhưng là nụ cười kia phía dưới, lại là một khỏa phảng phất đã tổn thương thấu đến mức chết tâm. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh thật không biết nên nói cái gì. Có lẽ, nên đem cô gái trước mắt này, trực tiếp kéo đi vào trong ngực, cho thứ nhất cái thật chặt ôm. Bất quá xác thực không nghĩ tới, lịch sử trên chết mất Chu U Vương cùng Bao Tử, thế mà còn sống, mà còn trong đó một cái cũng liền tại trước mắt mình. U Phi nói là Chu Thiên Tử đắc đạo, mang theo một đám thần tử phi thăng, đi thiên ngoại thế giới. Này thiên ngoại thế giới, nhất định rộng lớn bao la, ngẫm lại cũng là, liền như vậy hướng trên trời nhìn. Trong bầu trời đêm tinh liền như hằng hà chi xa, vô số, không nhìn xong, bởi vậy có thể suy đoán, thiên ngoại thế giới là bực nào khổng lồ, thiên ngoại thế giới, đến cùng là dạng gì một cái thế giới. Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, hỏi, U Phi, đã là từ trên trời rơi xuống tới, như vậy khẳng định biết thiên trên thế giới, thiên ngoại thế giới, U Phi nói nhỏ một tiếng. Giống như là suy tư một loại, suy tư vài giây sau, nhẹ giọng nói, thiên ngoại thế giới, không tốt định nghĩa, tóm lại một điểm, cực kỳ rộng lớn, mênh mông vô biên, có thế giới, là từng khỏa khối cầu cực lớn, còn có thế giới, thì là phiêu phù ở trong hư không khổng lồ lục địa. Chu Thiên Tử phi thăng thế giới, liền là một lơ lửng lục địa. Được xưng huyền hoàng đại, tung hoành trăm vạn dặm, khổng lồ vô cùng, Chu Thiên Tử sáng lập triều đình, tên là Đại Chu Thiên Triều, chiếm cứ đại khái 1/20 là địa giới, còn lại đều bị tông phái thế lực chiếm cứ. Huyền hoàng đại trên đất tông phái thế lực, tùy tìm một cái liền có thể nghiền ép hiện tại thần binh đại lục. Vừa nói, U Phi dừng lại chốc lát, lại nói, thiên ngoại thế giới, có đủ loại kỳ diệu công cụ, truyền âm công cụ có thể tải cực kỳ thời gian ngắn bên trong đưa tin mấy vạn dặm. Còn có đủ loại thượng thiên vào biển phi toa chiến thuyền. Ta mới tới chỗ ấy lúc, cảm giác cực kỳ lạ lẫm, trừ người, cái khác cũng giống như là đổi một cái thế giới. Thiên ngoại thế giới, có đủ loại chủng tộc. Yêu tộc, ma tộc, thiên yêu, thiên ma, khôi lỗi tộc, chiến tộc, thú tộc, còn có tiên tộc, thần tộc, thậm chí còn có một cái chủng tộc. Toàn thân trên dưới đều là kim loại, trong cơ thể cũng là kim loại, giống như thần binh đại lục bên trên thần cảnh cao thủ. Toàn lực một kích, chỉ sợ đều không cách nào tại hắn trên thân lưu lại dấu vết. Cái kia chủng tộc hết thảy đều là kim loại, bao gồm nữ tính cũng là kim loại. Nghe nói, cái kia chủng tộc sinh sôi đời sau, cũng là thông qua kim loại, mà không phải là chúng ta nhân tộc chờ huyết nhục chủng tộc thông qua âm dương giao tương đương hợp. Cơ giới, tộc, nghe thấy được U Phi nói như vậy, một cái từ lập tức từ Dương Tranh đầu trong xuất hiện. Hắn cho rằng thiên ngoại thế giới hẳn là một phương Phật quốc, một phương thiên nước, không nghĩ tới thiên ngoại thế giới, thế mà còn có nhiều như vậy chủng tộc, liền cơ giới tộc đều có. Như vậy vấn đề tới, cơ giới tộc lão gia có phải hay không gọi là so tài bá thản đây? Cơ giới tộc vệ binh có phải hay không gọi là Autobot cùng bá thiên hổ đây? A, hơn phần nửa là ta suy nghĩ nhiều, làm sao có thể có loại đồ vật này, ý nghĩ mới xuất hiện, Dương Tranh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thiên ngoại thế giới cơ giới tộc, hẳn là một loại cực kỳ cường đại kim loại sinh mệnh. Thiên ngoại thế giới, quang quái lục cách, các đại chủng tộc giữa, thỉnh thoảng có chiến tranh bạo phát, mà mặc kệ là cái gì chủng tộc, tựa hồ đều tại truy tìm một cái mờ mịt đồ vật. Vật kia được xưng đế vị, nghe nói, thiên ngoại thế giới tại thượng cổ thời kỳ cũng có thiên đình thuyết pháp. Cái kia thiên đình, thống trị vũ trụ hồng hoang, cường đại vô cùng, bất kỳ chủng tộc đều muốn thần phục. Về sau, thiên đế biến mất, trên cổ thiên đình sụp đổ, các tộc đại chiến bạo phát, một mực lan tràn đến hiện tại. Còn có chuyện như vậy? Dương Tranh nghe lộ ra vẻ kinh ngạc. Thống trị vũ trụ hồng hoang thiên đình, khiến các tộc thần phục thiên đình, này là cỡ nào cường đại thiên đình? Không hề nghi ngờ, U Phi trong miệng thiên đình muốn so thần binh đại lục bên trên trong thần thoại thiên đình cường đại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tại thần binh đại lục trong thần thoại, thiên đình chi chủ từng nhiều lần tao ngộ khiêu khích, tỷ như La Sát Thần, tỷ như Tu La, tỷ như Thiên Ma Thiên Yêu. Tóm lại, thần binh đại lục trong thần thoại thiên đình cũng không phải không thể chiến thắng. Hổ phách thân đao là si vưu chiến hổ hổ cốt dung hợp thiên ngoại dị ma xương. Có lẽ thiên ngoại này dị ma liền là thiên ngoại thế giới nào đó cái chủng tộc người. Khó trách hổ phách được xưng giữa thiên địa đệ nhất hung binh. Nếu như sau đó đi thiên ngoại thế giới, gặp dị ma, có lẽ còn có thể lần nữa tăng lên hổ phách phẩm cấp, trở thành cửu thiên thần binh, hồn thiên thần binh, thậm chí sáng thế thần binh. Sáng thế thần binh, tạo hóa thần khí, đại đường đế quân, tuy có thần cảnh cực hạn tu vi, những năm này cũng vẫn muốn phá cảnh. Đáng tiếc muốn rời đi thần binh đại lục thực tế là thật quá khó khăn. Dương Tranh, ta Linh Miêu Linh Nhi nhìn qua ngươi tư chất, ngươi tuổi tác bất quá 20, nguyên thần thịt tương đương thân tu vi, cho dù tại Huyền Hoàng Đại cũng thuộc về chân long tư, không hề so Huyền Hoàng Đại trên đất những cái kia đỉnh cấp võ đạo thiên tài yếu. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể phá cảnh thành công, phi thăng thượng giới. Nếu như phi thăng thành công, xin mang trên ta. U Phi nói, ân. U Phi nghĩ hồi thượng giới, chẳng lẽ còn muốn đi gặp này người tu luyện vong tình nói Chu U Vương hay sao? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh không gật đầu, chỉ là nhìn xem U Phi, chỉ nguyện lại gặp một mặt. Hắn a, dù sao là đã từng đem ta nâng ở trường tâm U Vương a. U Phi đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này liền trên trời mặt trăng cũng bị cả kinh trốn vào tầng mây bên trong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh gật đầu, không biết vì cái gì, nhìn thấy trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân, trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động, phảng phất có thể là nữ nhân này đi tranh đoạt thiên hạ này, đánh xuống toàn bộ giang sơn, đưa cho nữ nhân này. Đương nhiên, Dương Tranh tâm vẫn là rất ổn, cũng không có bị mê hoặc. Sở dĩ giúp U Phi là hắn cảm thấy nữ nhân này không sai. Mặc kệ tại lịch sử trên, bao tự đến cùng là như thế nào hại nước hại dân, chí ít lúc này, nàng chỉ là một cái khổ mệnh nữ nhân. Một cái bị đại đường đế quân quyển dưỡng lên tới chim hoàng yến. Vậy trước tiên cảm ơn Dương công tử. U Phi đối Dương Tranh yêu kiều cúi đầu. Tiếp theo móc ra một vật, đưa cho Dương Tranh. Linh Nhi nói Dương công tử tu luyện là hồn thiên bảo giám. Nơi này vừa vặn có một phần hắn từng chép Chu Thiên Tử võ học bí lục. Ta cầm vô dụng, liền cho Dương công tử đi. Chu Thiên Tử võ học bí lục. Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ, nhận lấy này vải vóc một vật, vừa chạm vào đụng cái này vải vóc. Vải vóc trên liền huyền quang lóe lên, tiếp theo từng đạo huyền diệu phù văn sáp nhập vào Dương Tranh trong đầu. Đây là, Dương Tranh bỗng nhiên cả kinh. Nguyên lai, cái này vải vóc bên trong quả nhiên có bất phàm vật. Lôi này, huyết thương khung, chỉ nghe đến gầm lên giận dữ. Này huyền diệu ấn ký dung hợp mà xuất thân ảnh, đánh ra một chiêu, tức khắc trời long đất lở. Không chỉ như thế, đạo thân ảnh kia còn có hậu thủ. Huyền vũ trụ, đạo thân ảnh kia, đánh ra hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10. Cái này vải vóc bên trong, lại có hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10 võ học kinh nghiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.